Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1210, băng giao nhất tộc. Tuyết Thành Hoàng Cung, trong hoa viên tâm, uốn lượn quay quanh Tuyết Thụ đỉnh, miếng vải đen như vậy cấm chế dần dần biến mất, hiện ra tán cây, cũng hiện ra một vòng kim mang, phần phật một tiếng, cuồng bạo phong tuyết đánh tới, Tuyết Thụ xung quanh bốn phía. Các tu sĩ nhao nhao thôi động linh lực đỉnh lấy phong tuyết định thần nhìn lại. Chỉ gặp Tuyết Thụ đỉnh quả nhiên xuất hiện một quả màu vàng kim quả thực. Trình viên hình, nắm đấm lớn nhỏ, nhìn không giống quả thực. Đến giống như một quả phóng đại gấp 10 lần màu vàng kim đan hoàn. Kim tuyết quả kết tại tán cây trung tâm. Liên tiếp lấy tán cây địa phương là một đầu băng dây. Băng dây phiếm hồng, trong đó mơ hồ có vết máu. Kim tuyết quả nhiên là chí bảo. Thật mạnh khí tức, này quả ẩn chứa linh khí ba động cực kỳ kinh người. Linh quả vốn nên sinh tại thiên địa. Tuyết Thụ kết xuất kim tuyết quả nhất định là tạo hóa chi lực. Kim tuyết quả linh khí xác thực, kinh người. Thế nhưng là khí tức có vẻ giống như có chút quái dị. Tựa như có yêu tộc khí tức. Đó là trên cây quả thực. Làm sao có thể có yêu tộc khí tức? Chẳng lẽ lại Tuyết Thụ thành tinh? Chính xác kim tuyết quả khí tức có chút cổ quái. Ai có thể nhìn ra được này quả đến tột cùng ẩn chứa loại nào lực lượng? Xúm lại tại Tuyết Thụ bên dưới các tu sĩ đang khiếp sợ sau khi. Không khỏi sinh ra nghi vấn. Nhất là những cái kia nguyên anh trình độ cường giả. Nhao nhao ngưng lông mày trầm tư. Bọn hắn đã nhận ra một chút không bình thường địa phương. Từ kim tuyết quả khí tức mà đến. Cô Tuyết Lâu bên trên, Từ Ngôn chỉ là quét mắt kim tuyết quả, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu tầng mây. Cùng lúc truyền âm nói, trong mây có đồ vật, tình huống chỉ sợ có biến. Trong mây có cái gì ta không biết, ta chỉ biết nói cái kia kim tuyết quả căn bản không phải trái cây. Chân vô danh này lúc không tại ăn uống, mà là đằng một chút đứng lên. Nhìn chòng chọc vào trong hoàng cung Tuyết Thụ bên trên kim tuyết quả truyền âm nói. Đó là đại yêu yêu đan. Một câu yêu đan, nghe được Từ Ngôn biến sắc. Sâu chuỗi lên tiết câu tình mơ hồ đỉnh đầu góc. Cùng tầng mây bên trong cuồn cuộn to lớn bóng tối. Một cái kinh thiên âm mưu tại Từ Ngôn trước mắt dần dần hiển hiện. Toàn đều bị lừa rồi. Nếu như kim tuyết quả là yêu đan. Cái kia Tuyết Thụ liền căn bản không phải thụ. Mà là một đầu bị phong ấn thành cây cối hình dạng đại yêu. Từ Ngôn tại truyền âm bên trong uống nói. Nhanh dùng ngươi kiếm nhãn nhìn một chút tầng mây bên trong phải chăng có số lớn yêu tộc tiến đến. Cái này, không nhìn thấy a chân vô danh không dám cố lộng huyền hư. Vội vàng truyền âm giải thích. Kiếm nhãn quá mức huyền ảo. Cùng thiên địa kiếm pháp đồng dạng thoát thai từ một loại kỳ công. Ta không có học được a, không có học được. Không có học được ngươi vừa rồi giả bộ cái gì lớn cánh tỏi. Từ Ngôn nghe xong lập tức giận dữ. Nếu không có chân vô danh nói hắn lấy kiếm nhãn nhìn qua Tuyết Cô Tình không có cái gì đặc biệt. Từ Ngôn sao có thể hiện tại mới nhìn ra nguy cơ tiến đến. Răng rắc, một đạo kinh lôi từ giữa không trung xuất hiện. Màu vàng kim lôi đình trực tiếp nổ lên tại Tuyết Thành Hoàng Cung. Đem băng cung như vậy đại điện trực tiếp nổ thành bột mịn. Cùng thường có tiếng gầm gừ từ tầng mây bên trong truyền đến. Giống, cao réo rắt tiếng giống. Khiến cho cả tòa Tuyết Thành bên trong phàm nhân tâm thần rung mạnh. Một số bách tính ra chăn nuôi chó mèo hàng ngũ tại cái này tiếng giống bên dưới nhao nhao thể như. Run rẩy phục địa không dậy nổi. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đó là giao long thanh âm. Vạn thú chi vương, ầm ầm, lôi âm cuồn cuộn, một đầu đầu quái vật khổng lồ từ tầng mây bên trong xuất hiện. Thân thể lớn như mãng, đầu sinh độc giác, móng vuốt như câu, mắt như chuông đồng, đúng là một đầu đầu bên ngoài hơn 10 trượng cự giao. Những này cự giao chừng trên trăm nhiều, trong đó lớn nhất ba đầu thế mà thân lớn trăm trượng. Râu dài như long, toàn thân hất lên băng tinh như vậy lân giáp. Răng nanh lóe ra băng tiết như vậy hàn mang. Theo cái này ba đầu lớn nhất giao long xuất hiện. Một cỗ liền nguyên anh tu sĩ đều muốn sợ hãi uy áp bao khỏa toàn bộ hoàng cung trong ngoài. đó là băng giao nhất tộc, lại có ba đầu yêu vương đích thân tới. Trần Vô Danh lúc này con mắt chừng đến lão đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Có thể so với hóa thần băng giao yêu vương xuất hiện, biểu thị cả tòa tuyết thành đem lâm vào vạn kiếp bất phục địa. Nhân tộc, các ngươi đem ta băng giao nhất tộc hậu duệ tàn phá chí tử. Chẳng lẽ muốn khơi mào lưỡng tộc chiến? Cầm đầu một đầu cự đại băng giao phát ra chấn thiên động nhân ngôn. Cái đuôi thật dài hất lên, trực tiếp cuốn lên tuyết thụ. Một tiếng ầm vang đem nhổ tận gốc. Cây cối rút lên quá trình vốn nên là thổ thạch tung bay. Thế nhưng là tuyết thụ bị rút lên lúc thì là máu tươi bắn tung tóe. Cái kia tuyết thụ thế mà không phải trồng ở trong đất, mà là lấy mạnh mẽ phong ấn trực tiếp phong tiến vào trong đất. Đợi đến tuyết thụ bị cuốn lên thời khắc, ngoại trừ máu tươi vẩy xuống còn có vụn băng bắn tung tóe. Tuyết thụ trên người băng phong chi lực bị phá ra, mọi người lúc này mới thấy rõ chân tướng. Nguyên lai cái kia kết xuất tuyết quả căn bản không phải cái gì thụ, mà là một đầu bị băng phong giao long. Phá vỡ phong ấn về sau, xung làm tuyết thụ giao long chỉ còn bên dưới đầy người vết máu. Trong miệng kim tuyết quả bị cự đại yêu vương nhất chảo bắt lấy. Giao long trong mắt trải rộng lửa giận. Cho tới bây giờ, cục diện đã hoàn toàn sáng tỏ. Tuyết thụ là một đầu bị bắt lấy được đại yêu giao long. Mà kim tuyết quả thì là cái này đầu giao long yêu đan. Một khi yêu đan bị phun ra, nói rõ cái này đầu đại yêu đã triệt để chết mất. Yêu đan mà nói từ ngôn không tính lạ lẫm. Tuy nhiên trong bình giới không có loại này kỳ vật, tại chân vũ giới lại tồn tại. Yêu đan ít nhất phải đại yêu mới có thể uẩn hóa mà đi. 10 phần hiếm thấy, phàm là uẩn hóa ra yêu đan đại yêu, nói rõ thiên phú dị bẩm, có rất lớn tỷ lệ trở thành yêu vương, thậm chí là hóa vũ. Có được yêu đan đại yêu, đặt ở yêu tộc tương đương với nhân tộc thiên anh bảng xếp tại hàng đầu những cái kia thiên kiêu. 10 phần nhận cường giả yêu tộc coi trọng, một khi chết mất một cái, đối với yêu tộc tới nói đều đưa là cự đại tổn thất. Nhất là bị nhân tộc chỗ diệt sát, đem gây nên một trận có thể xưng kinh khủng trả thù. Tiết thụ làm sao thành băng giao? Băng giao nhất tộc nghỉ lại tại cực lãnh hải vực. Làm sao một lần xuất hiện nhiều như vậy? Yêu vương liền có 3 vị. Sợ không phải có người lợi dụng tuyết quả làm văn chương, dẫn tới băng giao nhất tộc. Đây là muốn bị tiêu diệt tuyết quốc à? Tiết thụ là Kim Ngọc Phái. Các ngươi Kim Ngọc Phái đến tột cùng làm cái quỷ gì? Đối mặt thất kinh vô số tu sĩ, cùng khắp trời cường đại yêu tộc, Kim Ngọc Phái môn nhân này lúc từng cái sắc mặt xám xanh, mà lại không hiểu thấu. Chỉ có Tuyết Cô Tình đáy mắt lướt qua một tia nụ cười thản nhiên. Một vị Kim Ngọc Phái Nguyên Anh trưởng lão hoảng sợ nhìn lấy đỉnh đầu bọn này nổi giận giao bày. Vội vàng giải thích nói. Yêu vương tiền bối tạm thời bớt giận. Tạm thời bớt giận. Việc này kỳ quặc. Ta Kim Ngọc Phái tuyệt không phải có ý sát hại băng giao nhất tộc hậu duệ. Cái này nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm a? Đúng đúng. Nhất định là hiểu lầm. Tiết thụ là chúng ta lão tổ mang về. Làm sao có thể thành băng giao? Nhất định là có tặc nhân hãm hại ta Kim Ngọc Phái. Tuyết quốc chủ ngươi gần cùng những này cường giả yêu tộc nói rõ ràng. Chúng ta chỉ là tới tham gia băng điêu giải thi đấu. Cũng không phải đến nhìn trộm đại yêu yêu đan đó a. Nếu như sớm biết nói là băng giao yêu đan, chúng ta há có thể đi gặp. Từng cái khác biệt âm thanh vang lên. Lúc này vô luận còn lại môn phái bị kim tuyết quả hấp dẫn mà đến, vẫn là Kim Ngọc Phái môn nhân cũng hoặc trưởng lão, đều muốn từ chối phần này muốn mạng liên quan. Đây chính là ba đầu yêu vương, tương đương với ba vị nhân tộc hóa thần đích thân tới. Ở đây chỉ có Nguyên Anh tu sĩ tu vi tối cao. Tại ba đầu băng giao yêu vương trước mặt căn bản không đáng chú ý. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tiết Câu Tình cũng không từ chối, mà là xa xa nhất chỉ cô Tiết Lâu chỗ cao nhất. Nói khí bình tĩnh nói ra, ta vốn là Kim Đan quốc chủ, thống ngự một nước phàm nhân, chỉ có thể quản chút ruồi đầu việc nhỏ. Về phần tiết thụ như thế đại sự, chư vị cường giả yêu tộc vẫn là hỏi thăm một phen ta Kim Ngọc Phái tông chủ tốt.